Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 679, Sophia Bất Phàm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thần Mặt Trời Đế Quốc Đế Đô hiện giờ là cao thủ ra hết. Thị vệ trải rộng, nơi nơi tra tìm công chúa tung tích, nhưng là nói thật, bọn họ cũng không có báo cái gì hy vọng có thể tìm được. Bởi vì sẽ dịch chuyển tế sư, là đáng sợ nhất tồn tại. Bọn họ nơi này, gần chỉ có đại tế sư, mới có năng lực làm được điểm này. Ngay cả thần mặt trời chi tử bệ hạ, đều không được. Mà ở đế đô hoàng cung bên trong, có một cái thánh tế trường lão viện. Nơi này ở một đám lão gia hỏa, toàn bộ đều là có được thần kỳ năng lực người. Đối với công chúa mất đi, nơi này người cai trị tối cao đại tế sư quan tâm cũng không phải công chúa an nguy. Nghe hắn lầm bầm lầu bầu là có thể minh bạch hết thảy. Người này nhất định là chân giới chính thống võ giả. Không biết hắn tới nơi này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ cũng là vì ăn luôn kia tích tinh huyết? Đại tế sư trên mặt toát ra một tia sầu lo. Bất quá ngẫm lại mọi người đối hắn cảnh giới hội báo sau, hắn lại yên tâm nói, như vậy điểm thực lực, mơ tưởng cùng ta tranh, nếu là đụng tới ngươi, tất nhiên đương trường chém giết. Hừ, nghe hắn cái này cách nói, nhìn dáng vẻ Trường Không Vô Kỵ, bàn cổ, tinh huyết. Đúng là nơi này, hơn nữa, còn ở cái này đại tế sư trong khống chế. Xem hắn đã bốn chuyển một tinh sức chiến đấu, Trường Không Vô Kỵ xác thật yêu cầu ngẫm lại biện pháp mới được. Lại nói giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, hắn mang theo Sophia công chúa, xuất hiện ở một mảnh rừng rậm gian trên cỏ, đơn giản đóng cửa nàng lực lượng về sau, không chút nào thương hương tiếc ngọc, đem nàng ném tới mặt đất, vốn tưởng rằng công chúa còn sẽ tiếp tục thét chói tai, hoặc là xin tha nhục mạ gì đó. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là Sophia thế nhưng thập phần an tĩnh, còn dùng xanh thảm sắc mắt to nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ. Sửng sốt vài giây sau, tiện đà dò hỏi, ngươi là đến từ tinh cầu ngoại thiên thần sao? Ân, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Trường Không Vô Kỵ không có trả lời, ra vẻ hung ác đe dọa nói, nhưng hiện tại Sophia công chúa cùng phía trước bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nàng sắc mặt thượng hiện ra một tia do dự cùng ôn nhu, căn bản không sợ Trường Không Vô Kỵ, càng tựa hồ ở chính mình tưởng chút sự tình gì, một loại khó có thể định ra quyết đoán sự tình. Phong Vân Vô Kỵ cũng không nói gì. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, cái này cô nương hẳn là có chuyện xưa. Khó đến nàng thích trà đạp, chỉ là một loại biểu hiện giả dối sao? Liền ở Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng tự hỏi thời điểm, bên kia Sophia công chúa bỗng nhiên bày ra quyến rũ tư thái, một tay một áp hướng về Trường Không Vô Kỵ hỏi, ta biết thiên thần nhóm kỳ thật cũng là người, ngươi xem ta bộ dạng, con hào. Sophia công chúa nói như vậy, Trường Không Vô Kỵ cũng liền hơi dụng tâm nhìn nàng vài lần. Mũi cao thẳng, màu da trắng nõn, đôi mắt tán lam như đá quý, môi đỏ khuôn mặt nhỏ, một đầu tóc đỏ, dáng người nóng bỏng dường như ma quỷ, quần áo ngắn nhỏ càng hiện liêu nhân mỹ diễm. Nói, thực sự có một loại Trường Không Vô Kỵ trước nay chưa thấy qua nước khác phong tình chi mỹ, so với chính mình mấy người phụ nhân cũng không kém. Thật đánh thật, Trường Không Vô Kỵ cũng gật gật đầu nói, không tồi, ngươi là cái ít có mỹ nhân. Trường Không Vô Kỵ trả lời trực tiếp, mà hắn trong lòng hiểu rõ phía dưới nên là nhào vào trong ngực đi. Quả nhiên, cái này Sophia công chúa, bộ ngực một đỉnh, tư thái càng thêm liêu nhân bên trong. Đối với Trường Không Vô Kỵ nói, muốn ta nhưng hảo, đối phương sắc đẹp, tương đương không tồi, nhưng hiện tại Trường Không Vô Kỵ cùng năm đó lại là đại đại bất đồng cảnh giới. Hắn đã trải qua thiện ác, chấp niệm chém giết, lý trí tính thập phần cường đại, lại đã trải qua thất tình lục dục ma khảo, bản tính đã sớm đứng thẳng ở các loại nhân tâm phía trên. Không chút do dự nói, hắn ở duy nhất mục tiêu phía trước, sẽ không vì bất cứ thứ gì dao động, bao gồm cử thế vô song mỹ mạo cùng, cũng không được, cũng không tốt. Trước mắt, Tiểu Bạch Kiểm Thiên Thần cự tuyệt thập phần dứt khoát. Sophia lại có vẻ xấu hổ cùng nôn nóng lên, nàng chủ động đứng dậy, đôi tay vừa động, liền xé rách quần áo của mình, hơn nữa nhào vào Trường Không Vô Kỵ trong lòng ngực. Cảm xúc kích động nói, muốn ta được chứ, ta còn là một cái chưa bao giờ bị ô nhiễm nữ tử. Sophia quần áo thực bại lộ, chính mình vừa động thủ, hết thảy tốt đẹp, đều ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt. Nhìn xem đối phương khát cầu, còn có nàng cũng coi như là thực tế tình huống lời nói. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười, gợi lên khóe miệng, một bàn tay dò ra, bình tĩnh lại hơi mang tà ác, vuốt ve một cái đầy đặn ở Sophia mặt đỏ tai hồng chung, nhẹ giọng mà nói, trên đời không có miễn phí cơm trưa, ngươi có cái gì lý do khó nói sự, nói ra đi. Ân, Sophia bị dễ dàng trần ở Trường Không Vô Kỵ trong tay, nàng nhịn không được kêu hừ một tiếng, sau mới vừa rồi nhịn xuống thân thể không thoải mái, nhẹ nhàng giải thích nói, không tồi, ta xác thật có cầu với ngươi, ta cũng không phải một cái chân chính thích ngược đãi người người, nếu không nói cũng sẽ không một người cũng chưa bị ta đánh chết. Những cái đó đáng thương bọn thị vệ, kỳ thật cũng là ở bảo hộ ta. Thực hào, tiếp tục nói trọng điểm. Trường Không Vô Kỵ trong tay thưởng thức, trong mắt thưởng thức, trên mặt bình tĩnh, trong tay lắng nghe, hết thảy căn do cùng bí mật, cũng vào lúc này bày ra mà ra. Hơn 1000 năm trước mạnh mẽ vương tinh phía trên, như cũ là dã man người thống trị, không có chế độ. Từng người lãnh địa là chủ. Có một ngày, núi lửa bùng nổ, thiên thần máu buông xuống thế gian, bị một vị bộ lạc thủ lĩnh được đến, chính là theo sau thống nhất thiên hạ, huyết mạch tản toàn bộ đại lục, đệ nhất nhân thần mặt trời chi vương. Trường Không Vô Kỵ phía trước tưởng cơ bản chính xác, đối với thần huyết, thần mặt trời chi vương huyết mạch nhóm đều là đồng dạng kính ngưỡng, tuy rằng bọn họ ai cũng không có biện pháp thật sự luyện hóa thần huyết, nhưng nó năng lực lại làm trong thiên địa lực lượng có thể làm chúng sinh sở tiếp xúc, cho nên dần dần đi hướng xã hội nô lệ. Cái này nửa tu luyện tân thời đại, tại đây ngàn năm ngẫu nhiên cũng sẽ có thiên thần buông xuống, bất quá bọn họ đại đa số cũng chưa phát hiện tàng rất khá thiên thần máu. Thẳng đến 10 năm trước, một vị tham lam thiên thần đi vào đế đô liền bất đồng. Hắn tuy rằng không có tùy ý chế tạo sát lục, lại mang đến hắn mấy cái huynh đệ cùng nhau ở trong hoàng cung, lấy lực lượng cường đại uy hiếp quốc vương, cướp đoạt thiên thần máu. Bất đắc dĩ quốc vương cũng chỉ có thỏa hiệp. Nhưng thiên thần máu thực thần kỳ, nét cho tới bây giờ, những người đó cũng không thành công ăn luôn, đồng thời lại không nghĩ cấp thần mặt trời huyết mạch, lưu lại thiên phú rất cao hậu đài. Bọn họ ngẫu nhiên sẽ giết chết thiên phú tốt công chúa hoặc là hoàng tử. Đặc biệt là đối bọn họ không thuận theo, căn bản khó thoát một kiếp, cho nên Sophia công chúa mới có thể biến thành một cái ác ma, một cái ngược đãi giả, cũng rất ít nỗ lực tu hành, kỳ thật cũng là vì bảo toàn chính mình tánh mạng thôi. Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện, nàng cho rằng là một cái phản kháng cơ hội, nàng phải vì nàng quốc gia, còn có nàng phụ hoàng, phản kháng những cái đó chân chính ác ma, chẳng sợ phụng hiến, cũng nguyện ý không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái ẩn nhẫn lại hiếu thuận cô nương. Làm các ngươi chân chính thiên thần, ta nhất định sẽ diệt sát những cái đó, ác ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.